Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, Luân hồi thánh địa, đạo lăng cảm giác thiên địa chuyển động, không gian chuyển vị, ở vượt qua không gian lộ trình bên trong, hắn cảm giác thật giống vượt lên rồi rất nhiều khu vực, cuối cùng bao vây hắn mênh mông không gian khí tức tản đi. Đạo lăng chính là cảm giác đi tới một tòa thượng cổ chư thánh ở lại quần đảo bên trong. Đâu đâu cũng có khủng bố ngập trời không gian rung động. Đây chính là luân hồi thánh địa. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn phía trước là một tòa chọc vào vũ trụ tinh không hòn đảo. Mông lung một tầng không có dễ không gian rung động. Tựa hồ tọa lạc ở thời không sông dài trên. Vạn pháp bất xâm mani hòn đảo quá mức kinh người, cho đạo lăng một loại trên linh hồn kinh sợ cảm, cảm giác tự thân ở luân hồi thánh địa bên dưới không gì sánh được nhỏ bé. Đảo này căn bản không có bóng người, thậm chí đạo lăng hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện liên miên không gian đều bị mênh mông không gian sông dài bao phủ. Căn bản không nhìn ra mảy may tỉ mỉ. Ngay ở đạo lăng khiếp sợ thời điểm, hòn đảo bên trên mở rộng dưới một đạo kim sắc đại đạo. Màu vàng đại đạo phần cuối chính là một tòa hành cung. Tòa này hành cung tựa hồ ngay ở luân hồi thánh địa đỉnh phong trên. Sẽ là đại hắc à. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn đi hướng màu vàng đại đạo, hướng về hành cung phần cuối đi đến. Đảo này quá mức thần thánh cùng kinh người, đạo lăng không nhìn ra mảy may tỉ mỉ, thậm chí đâu đâu cũng có mênh mông không gian sông dài buông xuống. Đối với luân hồi thánh địa diện mạo đều thấy không rõ lắm mani hơn nữa trong này căn bản không có sinh linh tồn tại, không thể nghi ngờ chứng thực tức những lời nói. Này luân hồi thánh địa căn bản không phải bất kỳ thế lực có thể trái phải. Luân hồi thánh địa chính là một tôn bảo vật, sớm đã có ý chí tồn tại, thuộc về nhân tộc liên minh này một phương. Tác dụng của nó là giám sát thiên địa, cụ thể là cái gì đạo lăng không rõ ràng. Đi tới hành cung nội bộ, đạo lăng hơi ngẩn người. Phía trước có một cái khí tức âm u cái bóng, mặc áo bào đen, không thấy rõ dáng vẻ, thần bí giống như một đạo không gian sông dài. Hả, nhìn thấy bản tọa, vì sao không mau chóng cúng bái? Áo bào đen cái bóng phát ra âm trầm âm thanh, ngữ khí phi thường không quen. Đạo lăng sắc mặt có chút cương cố, mặt đen lại nói, đại hắc. Ngươi cũng đừng xếp vào. Húng, đại hắc cả người áo bào đen nổ tung. Một cái đen thùi đại hắc hổ xuất hiện ở hành cung bên trong. Trừng mắt mắt to như chuông đồng gầm hét lên. Tiểu tử, ngươi là làm sao biết bản vương? Ha ha, đại hắc, quả nhiên là ngươi. Đạo lăng kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền gặp phải đại hắc. Cái tên này cũng thật là luân hồi thánh địa sứ giả. Đại hắc, nhìn thấy bản tọa còn không mau mau cúng bái. Tức nhượng lão thần tự tại bay ra ngoài. Tọa rơi trên mặt đất, phát ra không gì sánh được âm thanh uy nghiêm mani. Hóa ra là hoàng thổ ngươi lão bất tử này. Không trách bản vương nhanh như vậy liền bị nhận ra. Hóa ra là ngươi giở trò quỷ. Đại hắc phi thường không quen quát, con ngươi còn nhìn chằm chằm tức nhưỡng bản thể, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra đến. Đạo lăng có chút ngốc tiết, tức nhưỡng còn có cái biệt hiệu gọi hoàng thổ, ngoại hiệu này cũng quá cùng nó không tương xứng. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là nghi ngờ, đại hắc đến cùng là lai lịch gì, nó đến cùng sống bao nhiêu năm. Tại sao ở thượng cổ, thái cổ đều có nó cái bóng qua lại? MK, đại hắc ngươi thiếu xem bản đại nã. Này bất quá là bản đại nã một cái tiểu phân thân, tức nhưỡng hừ một tiếng. Hiển nhiên nó cùng đại hắc nhận thức. Hừ, ngươi thực lực bây giờ giảm nhiều. Đừng cho ta gào to còn xưng hô bản đại nã. Ngươi người có quyền cái giám. Tức nhượng cũng không cái gì chim dùng. Ngươi đối với bản vương tới nói một điểm chim dùng đều không có. Đại hắc chẳng đáng nói rằng. Bản đại nã liền là ở nhược cũng mạnh hơn ngươi. Chờ bản đại nã bản thể khôi phục. Trấn áp ngươi còn không phải dễ dàng. Ngươi cho bản đại nã hãy tôn trọng một chút. Tức nhượng khinh bỉ nói. Hoàng thổ. Ai đối với người nào hãy tôn trọng một chút. Đại hắc cả người bộ lông đồng loạt dựng thẳng. Như là cái con nhím lớn như thế nổ quát. Nhìn rõ ràng thế cuộc. Bản vương nhưng là luân hồi thánh địa sứ giả. Quyền cao chức trọng. Nhân tộc liên minh đại nhân vật. Giết chết ngươi dễ dàng. MK. Đại hắc ngươi thiếu cho bản đại nã hung hăng. Cẩn thận bản đại nạ vạch trần ngươi. Đến thời điểm ngươi chẳng là cái thá gì. Ha ha ha. Liền ngươi còn dám vạch trần bản vương. Bản vương hiện tại nhưng là có thể nằm giữ luân hồi thánh địa. Một cái móng vuốt đều có thể đè chết ngươi. Đại hắc duỗi ra hắc móng vuốt. Quay về tức nhưỡng chọc chọc. Quá kiêu ngạo. Hắc tiểu tử ta xem ngươi là không muốn lăn lộn. Bản đại nã là nhân vật gì? Nhớ năm đó bản đại nã chính là chư thiên vạn giới hô mưa gọi gió đại nhân vật. Thả cái rắm đều có thể hun chết ngươi, thiếu đắc sắt. Cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển. Chớ đem những này chuyện cũ năm xưa lấy ra mất mặt xấu hổ. Bản vương hiện tại một cọng lông đều có thể đập chết ngươi, hai tên này ầm ĩ lên. Đạo lăng một trận lắc đầu. Bất quá lập tức sắc mặt của hắn khẽ biến. Phát hiện tức nhưỡng biến mất rồi. Đại hắc lần nữa khôi phục nguyên dạng. Từng trận vị đại không gian rung động càn quét mà đến. Để đạo lăng sởn cả tóc gáy. Cảm giác cả người đều bị nhìn thấu. Bất quá loại khí tức này chỉ là càn quét một cái. Liền hoàn toàn biến mất không còn một múng. Đại hắc, chuyện gì thế này? Tức nhưỡng trầm giọng nói. Tại sao luân hồi thánh địa sẽ tự chủ thả ra ý chí nhìn quét lãnh địa? Lẽ nào nó linh trí càng ngày càng cao? Phí lời, luân hồi lão quái vật sống vô tận năm tháng. Bảo vật này cùng trước đây có thể không giống nhau. Sẽ có một ngày nói không chắc sẽ bỏ chạy. Đại hắc mặt đen lại nói. Đáng tiếc. Không ai có thể nhận chủ luân hồi thánh địa. Bảo vật này quá mạnh mẽ. Nếu là có thể nhận chủ. Quả thực là thiên đại tạo hóa. Tức nhưỡng ngưng trọng nói. Ngươi này không phải phí lời. Luân hồi lão quái vật giá trị không kém các ngươi. Tức nhưỡng hừ nói. Đáng tiếc nhận chủ quá khó khăn. Phỏng chừng cùng thâm uyên chí bảo độ khó gần như đại hắc. Này luân hồi thánh địa là kiện bảo vật. Hơn nữa không ai có thể nhận chủ. Đạo lăng phi thường hiếu kỳ. Khẳng định là bảo vật. Bằng không bản vương làm sao có khả năng sẽ là luân hồi sứ giả. Đại hắc thấp giọng nói. Nhưng là bảo vật này muốn nhận chủ quá khó khăn. Trên căn bản không thể thành công. Liền là tìm hiểu ra nhất phẩm áo nghĩa bên trong luân hồi áo nghĩa. Cũng rất khó nhận chủ thành công. Đạo lăng có chút ngây người. Này thật giống cùng cự phủ chí bảo như thế. Càng là mạnh mẽ bảo vật. Càng là khó có thể nhận chủ. Hừ. Này còn không phải ngươi không dùng. Luân hồi thánh địa sứ giả tỷ lệ thành công là to lớn nhất. Tức nhưỡng gầm nhẹ. MK. Hoàng thổ năm đó ngươi không phải cũng chưa thành công. Đại hắc gầm hét lên, bản vương nơi nào có thời gian nhận chủ nó, không nhận chủ càng tốt hơn, nó rốt cuộc cùng nhân tộc liên minh có khế ước ràng buộc. Công chính là tốt rồi, đạo lăng phi thường kinh ngạc, này phỏng chừng chính là nhân tộc liên minh đại sự, hơn nữa là chủ yếu nhất đại sự. Đại hắc, ngươi đến cùng sống bao lâu? Đạo Lăng đặt câu hỏi. Tiểu tử, hỏi ít hơn bản vương sự tình, chờ ngươi thành thánh ngươi mới có tư cách biết. Đại Hắc nhe răng nói, trước mắt vẫn là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đi. Hừ, ngươi làm sao cho ta lấy một cái ác mộng nhiệm vụ? Đạo Lăng hỏi, nhiệm vụ này rất khó hoàn thành à? Khó, quá khó khăn, ngươi nếu là đi, trên căn bản một con đường chết. Đại Hắc khà khà cười gian nói, đi đại gia ngươi, ngươi đem nói rõ cho ta. Đạo Lăng mặt đen lại nói, đến cùng thuộc về cái gì cấp độ nhiệm vụ? Chuyện này làm sao có thể trách bản vương? Bản vương còn tưởng rằng vào lúc này ngươi đã bước vào thần vương cảnh giới, bản vương mới đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Lúc trước cũng chính là địa vực nhiệm vụ, đối với ngươi độ khó không lớn. Đại Hắc rít gào, Hắc tiểu tử nói tóm tắt, luân hồi lão quái vật quá mạnh mẽ. Nếu là nó phát hiện ta, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tức nhưỡng gầm nhẹ, nói mau, đến cùng là chỗ tốt lớn bao nhiêu, còn không tiếc mạo hiểm để Đạo Lăng đi chấp hành. Chỗ tốt? Đạo Lăng một trận kinh hãi nói, Đại Hắc, ngươi người sứ giả này, có phải là có thể lấy được rất nhiều hảo nhiệm vụ? Nói như thế, luân hồi thánh địa có thể kiểm tra toàn bộ nhân tộc liên minh. Đại Hắc nói rằng, trong tình huống bình thường, luân hồi thánh địa to lớn nhất nhiệm vụ chính là giám sát có hay không dị tộc lẫn vào nhân tộc liên minh. Bản vương mới vừa đi tới nơi này vẫn không có nửa năm, liền phát hiện có dị tộc lẫn vào thanh giới. Lúc đó bản vương chuẩn bị làm cái nhiệm vụ phái mấy người đi giết. Bất quá bản vương phát hiện bọn họ dĩ nhiên ở thanh giới chiếm cứ một cái thần mỏ quặng. Mỏ quặng? Đạo Lăng giật mình nói, dị tộc đến chúng ta nhân tộc liên minh đến ăn cắp mỏ quặng. Đó là đương nhiên, ai cũng thiếu hụt thần kim, đặc biệt quý giá thần kim. Cái này mỏ quặng ta tính toán hẳn là ở hỗn loạn cổ giới bán đi, sau đó không biết nguyên nhân gì bị huyết tộc chiếm lấy rồi, bọn họ vẫn đang đào mỏ. Tình huống thông thường, dị tộc lẫn vào chúng ta nhân tộc liên minh đánh đổi cũng không nhỏ, hơn nữa không thể nhiều lần ra vào, bình thường đều là chờ mỏ quặng đào xong liền rời đi nhân tộc liên minh. Mỏ quặng đào xong, Đạo Lăng trái tim rầm run rẩy, đây chính là thừa dịp cháy nhà hôi của a? Không có, Đại Hắc gãi đầu nói rằng, bản vương chuẩn bị chờ ngươi bước vào thần vương, phỏng chừng đến thời điểm mỏ quặng liền gần như đào rỗng. Bất quá bản vương phát hiện một cái người quen. Người quen? Đạo Lăng mí mắt khẽ run, hỏi, là ai? Võ Điện thánh nữ. Đại Hắc ngưng trọng nói, năm đó ngươi còn trấn áp nàng một cái phân thân, nữ nhân này không biết tại sao, dĩ nhiên cùng dị tộc dính líu quan hệ, bản vương ngày càng quản chế. Phát hiện Võ Điện thánh nữ muốn cưỡi đại trận rời đi nhân tộc liên minh. Ngoặc kép, hết chương.